One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 751. Hải không độc đi, là Bác Ghi thuyền trưởng, bao quát Hắc Hồ Tử ở bên trong. Bác Ghi đoàn hải tặc thuyền viên tất cả đều hưng phấn gào khóc trực khiếu. Quay đầu nhìn mọi người liếc mắt, nhất là ánh mắt rơi vào Hắc Hồ Tử cùng Dêm trên người. Bác Ghi trong lòng không khỏi hào hùng bắt đầu khởi động, phảng phất hắn đã đem toàn bộ thế giới đều dẫm nát dưới chân. Trước đây không lâu, bên người của hắn vẫn chỉ là một đám sùng bái mù quáng truy tinh hải tặc. Thế nhưng, chân chính có thể dựa vào cường đại chiến lực cũng không nhiều. Thế nhưng, hiện tại, không chỉ có Dêm, còn có Hắc Hồ Tử. Tuy là hai người kia coi như chính là một người. Thế nhưng, bóng dáng cùng bản thể sau khi tách ra, phát huy ra được uy lực, cũng là hai người uy lực. Tựa như kiếm hào long mã cùng Brook giống nhau. Bọn họ chung vào một chỗ, là một người. Thế nhưng, trên thực tế, cũng là hai người. Luffy cùng ma nhân, cũng là một cái đạo lý. Một ngày đem bóng dáng cùng bản thể xa nhau, sẽ biến thành hai cái thực lực đều rất kinh khủng chiến lực. Dêm chiếm được Hắc Hồ Tử bóng dáng, cho nên, hắn cũng coi như một cái đơn độc cá thể. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết đang ở Moria trên người. Nếu như không có Moria, Bác Ghi căn bản là không có cách đạt được Hắc Hồ Tử bóng dáng. Hiện tại, hai cái tứ hoàng cấp chiến lực đều trở thành hắn thủ hạ. Bác Ghi có thể không vui vẻ sao? Ngay cả ngủ đều có thể cười tỉnh. Thậm chí, liền Big Mom đều cải biến đối với Bác Ghi cách nhìn. Green tiểu thư, đang ở Bác Ghi đám người hoan hô ủng hộ thời điểm, Green từ trong khoang thuyền đi ra. Mohatji vội vàng cười cùng Green đã khởi bắt chuyện. Green nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, nhìn Bác Ghi liếc mắt, ngược lại là nhàn nhạt gật đầu, xem như là cùng chính mình mới cha ghẻ lên tiếng chào hỏi. Tính toán ra, Bác Ghi là của nàng đệ 38 cái cha ghẻ. Bởi vì cha ghẻ nhiều lắm, Green đã sớm chết lặng, coi như biết Bác Ghi cùng Big Mom kết hôn thành người một nhà, Green đã cùng Bác Ghi không có ấn tượng gì. Thay đổi là ai cũng sẽ như vậy. Đối với mẫu thân đổi nam nhân so với thay quần áo còn muốn chuyên cần hành động, Green đã sớm thành bình thường. Ngay từ đầu còn thật tò mò, thậm chí bao nhiêu có một ít cảm giác mới mẻ. Nhưng là làm cha ghẻ nhiều đều nhanh đếm không hết về sau, cũng không có cảm giác. Green, Hắc Hồ Tử nghe trong không khí theo gió thổi trên biển bay tới nhàn nhạt nữ nhân hương, trong lòng một hồi sao động, vội vàng tò mò đem đầu trở về qua đây. Ánh mắt rơi vào Green trên người. Hắc Hồ Tử này một đôi thật nhỏ cóc mắt, tự nhiên một sáng, bên trong lóe lên một ít thứ khác. Bất quá, rất nhanh, vẻ mặt của hắn liền khôi phục thái độ bình thường. Ở dâu trắng trên thuyền ngây người nhiều năm như vậy, Hắc Hồ Tử dã tâm vẫn không có bị người nhìn thấu. Luận tâm kế, luận ẩn nhẫn, hắn đều là siêu quần bạt tụy. Giờ này khắc này, trà trộn ở Bác Ghi trên người, Hắc Hồ Tử tự nhiên trong lòng vẫn có cùng với chính mình bàn tính. Coi như hắn bây giờ có thể giết chết Bác Ghi, hắn cũng sẽ không vội vàng xuất thủ. Bởi vì, hắn cần lợi dụng Bác Ghi lực lượng. Một ngày ly khai Bác Ghi, hắn coi như cường thịnh trở lại, cũng sẽ trở thành lẻ loi một mình. Đồng bạn của hắn, chết thì chết, chạy đã chạy. Những ngày qua Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc sớm đã không còn tồn tại, còn muốn từ từ chiêu mộ đồng bọn mượn hơi lực lượng. Hắc Hồ Tử không chờ nổi, vậy cần tốn hao quá nhiều thời gian. Hắn muốn lợi dụng Bác Ghi, mượn Bác Ghi lực lượng, leo lên One Piece bảo tọa. Ân, nhìn Hắc Hồ Tử liếc mắt, Green trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cái này Hắc Hồ Tử, nàng một chút cũng nhìn không thấu. Hơn nữa, luôn là cảm thấy rất nguy hiểm. Không chỉ có bởi vì Hắc Hồ Tử thực lực rất mạnh, trọng yếu hơn chính là xuất thân từ nữ nhân giác quan thứ 6. Nàng cảm thấy Hắc Hồ Tử nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy tà niệm. Bác Ghi thuyền trưởng đến rồi, lại đang trên biển đi một hồi. Đột nhiên, Đứng ở trên cột buồm, quỷ nhân A Kim đề cao tiếng nói, gào to một tiếng. Khá lắm, đánh thật đúng là kịch liệt một kỳ thực. Không cần A Kim nhắc nhở, Bác Ghi cũng phát hiện xa xa phiêu phù ở giữa không trung Kokoyashi thôn. Mặc dù không biết là ai ở phía trên giao thủ, thế nhưng cái kia vọt lên khí lãng cùng chung quanh bay vút kiếm khí, hãy để cho Bác Ghi thất kinh. Là ai đâu? Có phải hay không là Zoro? Bác Ghi sở dĩ nhanh như vậy chạy tới Đông Hải, chính là chiếm được Zoro nhắc nhở. Dám chính diện cùng Shiki the Golden Lion đoàn hải tặc cứng rắn làm. Ngoại trừ Zoro, Bác Ghi cũng không nghĩ ra còn có người khác. Oanh! Đột nhiên, trên đỉnh đầu, chợt phát sinh nổ vang. Dường như có người đánh ra một kiếm uy lực rất mạnh chạm kích. Theo sát mà một bóng người thật nhanh từ phía trên bay xuống tới. Mắt thấy liền muốn rơi vào hải lý. Cái kia một đầu trương dương bắt mắt lục sắc tóc ngắn. Để Bác Ghi lập tức liền nhận ra được là Zoro. Tất cả mọi người cho rằng Zoro sẽ rơi vào hải lý. Nhưng là, đột nhiên, Zoro phía sau chợt bay ra khỏi một đoàn màu đỏ độc vụ. Tầng này độc vụ tựa như nhẹ bỗng phủ vân giống nhau. Dĩ nhiên đem Zoro kéo lại, tựa như Son Goku cân đầu vân giống nhau. Bởi vì, Diệp Thần quỷ khí cùng độc khí, có thể tùy tâm sở dục thi triển ra. Người này, thoạt nhìn, lại trở nên mạnh mẽ không ít. Bác Ghi kéo cằm, ngơ ngác nhìn phiêu phù ở trên mặt biển Zoro. Quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Hải không độc đi. Zoro đầu ngón chân tại nơi đoàn độc vụ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Phi thân nhảy dựng lên. Dưới chân của hắn, thỉnh thoảng phun ra tầng tầng độc vụ. Tựa như một cái lửa đỏ mây đường giống nhau. Đem trên mặt biển bầu trời tô lên cực kỳ huyễn lệ. Sóng lớn cuồn cuộn trên mặt biển cũng xuất hiện một cái lan lộn hồng sắc vành đai nước. Sóng gợn lan tan, hồng sóng chập chờn ấy ư. Một màn này, khỏi nói nhiều bắt mắt. Bởi vì, Zoro quỷ khí đã có phía trước vô hình khí biến thành hữu hình khí. Hắn có thể tùy ý biến ảo, để cho mình có thể cao tới đâu không trung rất nhanh mượn lực. Căn bản không cần giống như lục thức nhanh chóng như vậy dẫm đạp khí lưu. Cái này mềm nhũn độc vụ là có thể để Zoro trên không trung như dẫm trên đất bằng. Không những được trệ không, cũng có thể trên không trung tự nhiên phi hành. Bất quá, mặc dù như vậy, Zoro cũng tuyệt không ung dung. Y phục trên người đều nhanh thành khất cái trang. Từng cái tùy phong lay động. Từ cái kia lộ ra trên da cũng nhiều không ít chạm kích lưu lại vết thương. Dù sao, hắn đối mặt, nhưng là cùng dâu trắng Roger cùng nổi danh Shiki the Golden Lion Shiki. Bác Ghi đến, Zoro cũng không để ý tới. Coi như Bác Ghi không ra tay, hắn cũng sẽ không lùi bước. Huống, bên người của hắn, cũng không thiếu thực lực cao thủ hàng đầu. Shiki the Golden Lion. Hắc hồ tử trong mắt nhanh như chớp chuyển động, trong lòng cũng nhịn không được một hồi sôi trào. Dù sao, thân là một cái truy cầu mạnh nhất hải tặc, bất luận là người nào, cũng sẽ không bỏ qua cùng Shiki the Golden Lion như vậy cường địch giao thủ cơ hội. Bác Ghi thuyền trưởng, chúng ta cũng ra tay đi. A Kim dẫn đầu đề nghị, chỉ bất quá, có người hành động tốc độ nhanh hơn, xem ta trơn chuột phun ra. Ở mọi người còn không có hành động thời điểm, Anvida đã người thứ nhất thừa lúc ván trượt thật nhanh chạy đến bầu trời. Rất nhanh, liền người nhẹ nhàng rơi vào Kokoyashi thôn trên đảo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.